chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3984, chương 3994, cường giả tụ tập. Một tháng thời gian lặng yên trôi qua, Bất Chu Sơn bên trong quỷ thần khó dò, khắp nơi tai ách, hơi không chú ý, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vương Đại Đông bọn họ đi một tháng, một tòa hùng vĩ cao sơn thì vắt ngang tại bọn họ trước mắt. Núi này cao không biết nơi nào, cắm thẳng vào u ám trời hư không, liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Đông ca, ta nghĩ ta hẳn phải biết nơi này là địa phương nào. Hắc Tịch Tại nhìn thấy ngọn núi lớn này về sau, lập tức liền nhớ tới. Địa phương nào? Vương Đại Đông cùng cô lấy được chim nhìn lấy nó. Bất Chu Sơn. Hắc Tịch trầm giọng nói. Vương Đại Đông chấn kinh. Hắn đương nhiên biết Bất Chu Sơn là cái gì. Đây chính là truyền thuyết bên trong thần sơn. Hắn nhìn qua một quyển tiểu thuyết. Cái này Bất Chu Sơn chính là bàn cổ thần căn biến thành. Dưới đáy ẩn chứa vô cùng tạo hóa chi lực. Mà cái này cái gọi là thần căn cũng là cái kia. Vậy ta nghèo tạo hóa chi lực cũng là cái kia cái gì? Đông, tiếng chuông lại tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Hắn giật mình trong lòng, đôi mắt rực rỡ động. Hắn cảm giác cái kia tiếng chuông nơi phát ra cũng là tại Bất Chu Sơn bên trong. Hắc Tịch tại Vương Đại Đông bên người tiếp tục nói. Cái này Bất Chu Sơn tại Hồng Hoang cùng tinh không đại chiến đang bị một vị đại thần đụng gãy. Từ đó trời đất sụp đổ. Hồng Hoang cũng tại hai tổ trong tay sụp đổ. Hóa thành không trong vũ trụ mịt mờ ngôi sao. Cái kia Đông ca nghe thấy tiếng chuông lại là cái. Gì đâu? Cô lấy được chim nghi hoặc nhìn lấy Hắc Tịch hỏi. Hắc Tịch nhìn xem Vương Đại Đông liếc một chút. Nói. Có lẽ là Đông ca nghe nhầm đi. Cái này Bất Chu Sơn khắp nơi tai ách, huyễn tưởng tầng tầng, Đông ca sẽ xuất hiện nghe nhầm cũng không có khả năng. Ngươi nói nhiều, ngươi có lý. Vương Đại Đông trắng Hắc Tịch liếc một chút. Cái này Bất Chu Sơn yên lặng ức vạn năm, bên trong tuy nhiên tai ách khắp nơi, các ngươi cũng trông thấy. Chúng ta cùng nhau đi tới có nửa tháng. Có thần ma phong tu khế hộ thể, không phải cũng không có việc gì. Thế nhưng là Đông ca, chúng ta lại muốn làm sao rời đi nơi này? Hắc Tịch đặt câu hỏi. Ngay lúc này, Vương Đại Đông nghe thấy ông ong ong thanh âm. Hắn đến các ngươi đưa tay ra hiệu Hắc Tịch không cần nói. Làm gì? Hắc Tịch nghi hoặc hỏi. Có âm thanh, Vương Đại Đông hư thanh nói ra. Hắc Tịch cùng cô lấy được chim vội vàng dừng âm thanh. Nghe lấy bốn phía động tĩnh ong ong ong. Bọn họ bên tai tiếng ong ong càng lớn tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông bọn họ vội vàng dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Bất Chu Sơn. Bỗng nhiên đồng tử đột nhiên co lại. Theo Bất Chu Sơn phía trên hư không bỗng nhiên có một tầng màu đen mây đen hướng bọn họ lan tràn mà. Đến. Cái kia ông ong ong thanh âm cũng là những mây đen này phát ra tới. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia già thiên tế nhật màu đen mây đen. Không khỏi tê cả da đầu. Phương thiên địa này vạn vật không còn. Tại sao có thể có loại này khủng bố côn trùng tồn tại? Hắc Tịch run rẩy nói. Người biết loại này côn trùng? Vương Đại Đông hỏi. Hắc Tịch lời nói hiển nhiên là biết những thứ này là cái gì côn trùng. Đông ca, loại này côn trùng sinh ra tại hỗn độn thời kỳ. Khi đó hỗn độn trật tự không còn. Bàn cổ bổ ra hỗn độn, nhất phủ phía dưới, sinh ra cùng hỗn độn ma thần ào ào vẫn lạc. Đám côn trùng này cũng từ khi đó diệt tuyệt. Lại không nghĩ rằng cái này Bất Chu Sơn thế mà lại có. Hắc Tịch cắn chặt hàm răng nói ra, một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Đông ca, cái đồ chơi này tuy nhiên cá thể thực lực không mạnh, nhưng là bọn họ kết bè kết đội. Tại hỗn độn thời kỳ, những cái kia ma thần cũng không dám gặp nó. Ta xem chúng ta lần này là thật chơi xong. Chủ nhân, người cảm giác được không có? Một bên an tĩnh cô lấy được chim chợt nhưng nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn cảm giác được mặt đất đang động. Hắn đáp một tiếng. Sau đó trước mắt Bất Chu Sơn bỗng nhiên oanh minh một tiếng. Trung ương nứt ra một vết nứt. Bắn ra vô cùng vô tận tinh hà thần quang. Chi chi. Cái kia già thiên tế nhật màu đen côn trùng tại cái này thần ánh sáng chiếu rọi phát xuống ra dầu. Pha đồ vật thanh âm, chỉnh thể hóa làm khói đen. Chỉ là trong chốc lát, cái kia già thiên tế nhật màu đen côn trùng biến mất. Cái này trước mắt biến hóa nhanh chóng, để Vương Đại Đông bọn họ đều không kịp phản ứng. Ngay lúc này, cái kia tinh hà sáng chói thần quang bên trong bỗng nhiên có đạo thanh sắc ánh sáng mang hướng. Vương Đại Đông hút tới. Vương Đại Đông bọn họ hú lên quái dị, bị cái kia đạo thanh quang kéo vào trong tinh hà, mới túi sách lưới, 51 Aso Z, C0 mét, toàn bộ khởi nguyên chi địa tại Long tộc buông xuống về sau. Yên tĩnh đáng sợ, vạn cổ tiên tông co đầu rút cổ tại tông môn của mình. Sợ vọng nhà đến tìm bọn họ để gây sự. Khởi nguyên chi địa các đại yêu hoàng cũng đều hết sức thành thật. Đoạt tại cấm địa bên trong, thở mạnh cũng không dám. Cái này một đợi cũng là hơn một tháng. Ngay tại toàn bộ khởi nguyên chi địa rơi vào đắm chìm thời điểm. Mặt đất rung chuyển, mưa lớn tinh quang theo Bất Chu Sơn xông ra, rót vào bầu trời, đem nửa cái khởi nguyên chi địa bầu trời bao trùm, đầy trời sáng chói dưới ánh sao. Vô số người bị kinh động, cực bắc chi địa, ánh sao đầy trời phía dưới, đang tĩnh tọa ngao liệt bỗng nhiên thật mở mắt mắt, khí thế cường đại ép tới không gian xung quanh khanh khách rung động. Hắn thông suốt đứng dậy, sắc mặt đại hỉ, tinh hà chuông hiện thế, hắn lập tức đi ra ngoài, ngoài cửa đã tụ tập vọng người nhà cùng về sau cái kia mười mấy đầu rồng tộc. Ngao liệt nhìn lấy tất cả mọi người, hưng phấn nói ra, tinh hà chuông hiện thế, các ngươi cấp tốc theo ta mà đi. Thông Tiên Thành, Miêu Hạng triệu tập Tử Minh tất cả mọi người đến đại điện phía trên. Bàn cổ tinh phách xuất hiện, các ngươi cấp tốc theo nào đó mà đi. Tử Minh tất cả mọi người nhất thời đại hỉ, tất cả cường giả nhất thời theo Miêu Hạng phá không hướng một cái bay đi. Tĩnh Mịch Thành, Kim gia tổ địa xông ra mấy trăm đạo lưu quang. Cùng thời khắc đó, khởi nguyên chi địa vô số thế lực bên trong nhập kiếp cường giả ào ào mới một cái phương hướng mà đi. Mênh mông dưới ánh sao, không gian vặn vẹo, từng cái bóng người theo xuất hiện tại Bất Chu Sơn bên ngoài. Ngao liệt bọn người còn không tới kịp cao hứng. Bọn họ cách đó không xa hư không vặn vẹo. Xuất hiện rất nhiều nói mạnh mẽ khí tức, Miêu Hạng cùng Ngao Liệt ánh mắt ở trong hư không va chạm, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Tử Minh tại một tháng thời gian lại từ thượng giới phái xuống không ít cường giả. Hai thế lực lớn gặp được, không gian nhất thời ngưng động. Miêu Hạng lên tiếng chất vấn, Ngao Liệt, các ngươi Long tộc muốn hủy ước sao? Ngao Liệt hừ lạnh nói, là các ngươi Tử Minh tính kế ta Long tộc trước đây. Đã dạng này, cái kia mọi người đều bằng bản sự đi. Miêu Hạng cũng nhẹ hừ một tiếng. Lúc này, Vọng Chân đối Ngao Liệt nói ra, Long sứ, ngươi nhìn. Ngao Liệt theo Vọng Chân tay nhìn qua, phát hiện Chu Thiên Châu, Vương Đại Đông cũng ở nơi đây. Ngao Liệt khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, vừa vặn có thể cùng nhau thu thập. Bá bá bá, bọn họ chính muốn động thủ. Bốn phía không gian không ngừng vặn vẹo, xuất hiện từng cái bóng người. Toàn bộ khởi nguyên chi địa nhập kiếp cường giả đều đến. Vạn cổ tông nhập kiếp cường giả tại nhìn thấy Vọng Nhà Hòa Thuận Long tộc về sau, mặt đều đen, vội vàng hướng Tử Minh bên kia mà đi. Tử Minh cùng Vọng Nhà Dương cung bạt kiếm. Tất cả mọi người cảm giác được, Ngao Liệt đối với về sau mười mấy tộc nhân nói, các ngươi đi thu thập cái kia gọi Vương Đại Đông, không gì sánh được chém giết không nên để lại người sống. Trong nháy mắt, mười mấy tiếng long ngâm vang lên, mười mấy đầu rồng khôi phục long thân, to lớn thân thể ở trong hư không bàn hoành, chấn nhiếp mọi người. Nhưng cái này mười mấy điều nhan sắc không đồng nhất cự long hướng cách đó không xa bay đi. Tất cả mọi người thấy thế, đều biết đối phương là hướng Vương Đại Đông mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.